Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490 quá tượng lò, thất cấp linh đan rượu dược luyện chế quả nhiên cực kỳ gian nan. Nếm thử nhiều như vậy thứ, bằng vào cao tới hoàng cảnh hậu kỳ thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa. Thế nhưng vẫn là không có luyện chế thành công. Hoặc là có thể nói liền cái thứ nhất cửa ải đại nạn đều không có vượt qua. Có thể nghĩ thất cấp đan dược luyện chế có bao nhiêu khó. Nhìn trước mặt biến thành toái cha thanh minh huyền lò, Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng, rời đi luyện đan thạch thất trở lại Nhất Hào Lầu Các. Hảo hảo mà rửa sạch một phen, đem trên người đen nhánh dược chai hết thảy rửa sạch sạch sẽ. Bát thông Mã Thanh Sơn điện thoại, Thanh Sơn, quá thượng lò tìm thế nào? Vừa mới có mặt mày, là ở phi chiến công ước tổ chức một nhà tên là La Phu Tư nhà bảo tàng bên trong. Bất quá còn không có xác định, mấy ngày nay là có thể đủ xác định quá thượng lò có phải hay không ở nơi đó, Mã Thanh Sơn nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Chờ đến xác định lúc sau nói cho ta, hảo, Mã Thanh Sơn gật gật đầu. Quá thượng lò là kiếp trước đệ nhất luyện đan thần khí. Chính là đỉnh cấp nguyên lực đan lô. Giá trị liên thành, vô pháp tính ra. Kiếp trước có người từng ra giá mấy chục ngàn tỷ mua sắm quá thượng lò. Đáng tiếc lại liền thấy đều không có nhìn thấy quá thượng lò một mặt. Có thể nghĩ quá thượng lò chân quý, bất quá hiện tại luyện đan thuật còn không có hứng khởi. Quá thượng lò chỉ là một kiện đồ cổ, không có người khai quật đến này luyện đan công hiệu, cho nên quá thượng lò như cụ Minh Châu đầu ám, giấu ở mênh mang biển người bên trong, nhập chủ Đông Hải Châu, trở thành Đông Hải Vương lúc sau. Giang Tâm Thành liền bắt đầu làm Mã Thanh Sơn phái người tìm kiếm quá thượng lò. Hiện giờ mấy cái nguyệt thời gian trôi qua, thế nhưng thật sự tìm được rồi quá thượng lò rơi xuống. Chỉ mong quá thượng lò thật là ở La Phu Tư nhà bảo tàng. Nếu có thể được đến quá thượng lò nói, Giang Tâm Thành luyện đan tốc độ cùng khó khăn chắc chắn đại hàng. Đối với đánh sâu vào thất cấp luyện đan tông sư chi cảnh cũng có không nhỏ trợ lực. Vừa vặn thanh minh huyền lò cũng nổ mạnh, vừa lúc đổi thành quá thượng lò. 5 ngày sau, Giang Tâm Thành được đến Mã Thanh Sơn truyền đến tin tức. La Phu Tư nhà bảo tàng bên trong đan lô cũng không phải quá thượng lò, chỉ là hiện đại phòng chế phẩm thôi, làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Bất quá lại cũng không có quá mức thất vọng. Quá thượng lò dù sao cũng là kiếp trước đệ nhất luyện đan thần khí, chính mình đối với nó hiểu biết cũng không phải quá nhiều, chỉ là biết quá thượng lò lần đầu tiên xuất hiện là ở phi chiến công ước tổ chức, cụ thể liền không phải quá rõ ràng. Lần này không có tìm được đảo cũng bình thường. Bất quá còn tốt là Mã Thanh Sơn lại được đến một cái manh mối. Hắn theo này manh mối tiếp tục tìm kiếm quá thượng lò. Giang Tâm Thành cũng không hề chờ đợi, bằng vào khổng lồ thế lực thực mau tìm được rồi kiếp trước một tôn cao cấp lò luyện đan. Tiếp tục bắt đầu luyện chế thanh bình đan, đánh sâu vào thất cấp luyện đan sư cảnh giới. Một tháng sau, Giang Tâm Thành liền phá tan luyện chế thanh bình đan đệ thập nhất nói cửa ải khó khăn. Lúc sau lại thuận lợi lợi mà luyện chế mấy chục bước. Tới rồi thứ 23 bước thời điểm lại lần nữa bị một đạo cửa ải khó khăn tạp trụ. Này nói cửa ải khó khăn là tam bình tương dung. Ý tứ chính là đem ba cái quán chú mãn các loại linh thảo linh tài thanh quả táo dung hợp ở bên nhau, biến thành một quả đan dược hình thức ban đầu. Mỗi một cái thanh quả táo bên trong đều dung hối 100 nhiều loại linh thảo linh tài. Tam bình tương dung chính là muốn đem này ba cái quả táo hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Dược lực cũng hoàn mỹ kết hợp. Này một bước mới tính đi qua. Kỳ thật này tam cái thanh quả táo tất cả đều giống nhau. Vô luận là thể tích, diện tích, vẫn là bên trong ẩn chứa các loại linh thảo linh tài dược lực. Toàn bộ đều giống nhau như đúc. Không thể có nửa điểm nhi lệch lạc, kể từ đó mới có thể thực hiện ba người hoàn mỹ kết hợp. Đem thanh bình đan dược hiệu phát huy đến lớn nhất, cho dù không có tam bình tương dung. Này mỗi một cái thanh bình đan hình thức ban đầu đều có thể tính làm là một quả lục cấp thượng phẩm. Linh đan diệu dược, ba người kết hợp lúc sau mới có thể đem dược lực đẩy đến lớn nhất. Tiến tới đột phá lục cấp linh đan diệu dược phạm trù, trở thành thất cấp đan dược. Trừ lần đó ra, năm cái thanh bình đan hình thức ban đầu tương dung có thể luyện chế ra thất cấp trung phẩm linh đan diệu dược thanh bình tinh đan. 9 thanh bình đan hình thức ban đầu hoàn mỹ dung hợp có thể luyện thành thất cấp thượng phẩm thanh bình linh đan. Cho nên thanh bình đan có thể nói là một cái hệ liệt. Ở kiếp trước có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Cũng bởi vì như vậy thanh bình đan trở thành giới định luyện đan sư hay không đặt chân luyện đan tông sư chi cảnh tiêu chí. Đương nhiên lấy Giang Tâm Thành hiện tại luyện đan thực lực. Liền tam bình tương dung này một quan đều không có qua đi. Càng đừng nói là mặt sau hai đóng, tam bình tương dung nhìn như chỉ cần trong nháy mắt, tiêu phí thời gian xa xa không bằng đệ thập nhất nói cửa ải khó khăn thời điểm. Nhưng là khó khăn to lớn lại một chút không thua đệ thập nhất nói cửa ải khó khăn. Chỉ vì là thành là bại liền ở kia trong nháy mắt. Trong nháy mắt muốn đem ba cái thanh bình đan hình thức ban đầu 300 nhiều loại linh thảo linh dược hoàn mỹ dung hợp. Cho dù này đó linh thảo linh dược đều là lặp lại, chính là khó khăn to lớn lại cũng không thể tưởng tượng. Giang Tâm Thành liên tiếp thất bại 100 nhiều lần, như cũ không có thành công một lần, thậm chí còn tạc đan mấy lần, lại hủy diệt rồi mấy cái luyện đan thạch thất, vẫn là không hề tiến triển. Nghe nói kiếp trước có luyện đan thiên tài tại đây một quan thời điểm một lần là xong, trực tiếp thông qua, thậm chí 3 ngày thời gian liền hoàn toàn nắm giữ này một quan luyện chế bí quyết, xác suất thành công cao tới 90% trở lên. Nghĩ lại chính mình đã thất bại 100 nhiều lần, khổ luyện hơn nửa tháng, lại như cũ không chỗ nào tiến triển. Giang Tâm Thành liền rất là bất đắc dĩ, âm thầm cảm thán chính mình quả nhiên không phải luyện đan thiên tài. Dựa theo loại này tốc độ phát triển đi xuống, không biết năm nào tháng nào mới có thể đủ luyện thành thất cấp linh đan diệu dược, đặt chân luyện đan tông sư chi cảnh. Bất quá liền ở Giang Tâm Thành lần lượt luyện chế lần lượt thất bại thời điểm, Mã Thanh Sơn cấp Giang Tâm Thành mang đến tin tức tốt. Hắn tìm được kiếp trước đệ nhất luyện đan thần khí Quá Thượng Lò. Quá Thượng Lò thật là ở phi chiến công ước tổ chức, cũng là ở nhà bảo tàng. Bất quá không phải ở La Phu Tư nhà bảo tàng, mà là ở Geoert nhà bảo tàng. Đồng thời cũng thị phi chiến công ước tổ chức 10 đại nhà bảo tàng chi nhất. Bên trong có rất nhiều cổ đại hoa tộc chân quý chí bảo, thậm chí còn có truyền lưu mấy ngàn năm đồ cổ đồ vật. Được đến Mã Thanh Sơn truyền đến tin tức thời điểm, Giang Tâm Thành vừa mới gặp được tạc đan sự kiện. Nghe nói tin tức sau lập tức hảo hảo mà rửa mặt một phen, chuẩn bị đi phi chiến công ước tổ chức hít thở không khí. Thấu xong khí lúc sau lại tiếp tục trở về luyện đan. Được đến Quá Thượng Lò nơi vị trí lúc sau, Giang Tâm Thành trực tiếp cưỡi phi cơ chạy tới phi chiến công ước tổ chức Á Khắc Tát Tư Thành. Geos nhà bảo tàng liền ở nơi đó. Á Khắc Tát Tư Thành. Geos nhà bảo tàng. Này tòa nhà bảo tàng cực kỳ khí phái. Chiếm địa mấy chục mẫu. Giống như chuyện cổ tích Trung Lâu Đài. Chính là một cái tên là Geos đại phú hào xây cất mà thành. Nghe nói tiêu phí tài chính không dưới 100 tỷ. Mới vừa rồi đúc liền này viên phi chiến công ước tổ chức Minh Châu. Mỗi năm đều có thể đủ hấp dẫn đại lượng du khách tiến đến tham quan bái phỏng. Một ngày hậu Giang Tâm Thành liền tới rồi Geos nhà bảo tàng. Ở bên trong tham quan một lát liền tìm đến Quá Thượng Lò. Quá Thượng Lò, toàn thân từ kỳ dị đồng thau luyện chế mà thành, chia làm 5 đủ, nghe nói là cổ đại hoa tộc ở thời chiến quốc luyện chế. Cự này đã có mấy ngàn năm lịch sử, mặt trên có các loại huyền diệu hoa văn, càng là mang theo một cổ xưa hơi thở. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền cho người ta một loại trở lại cổ đại ảo giác. Thậm chí có truyền thuyết miêu tả này tôn Quá Thượng Lò chính là chiến quốc khi lão tử luyện đan sở dụng, chính là bầu trời thần lò. Này tôn Quá Thượng Lò là Geos nhà bảo tàng chân quý nhất, đồ cổ chi nhất. Nghe nói vì mua sắm nó Geos nhà bảo tàng dùng vài tỷ tín dụng điểm. Bất quá cái này giá cả tương đối với Quá Thượng Lò chân chính giá trị kém quá nhiều. Rốt cuộc hiện tại luyện đan thuật còn không có xuất hiện. Nhưng là ở thời đại này, yêu cầu vài tỷ tín dụng điểm mới có thể đủ mua sắm đến Quá Thượng Lò. Giá trị chi cao có thể nghĩ. Hết chương.